Tơ đồng giỏ máu, chương 20, nói đúng tim đen, góc truyện audio.com. Phải chờ mất 2 hôm, cuối ngày làm việc, Kim Thạc mới cho phép Na Lan vào gặp Mễ Trị Văn. Vẫn như trước, lão nằm trên giường, mặt xám như tro, hai mắt nhắm nghiền, nghe tiếng động cũng chẳng buồn hé mắt. Na Lan đứng bên đầu giường lão một lúc, không biết nên đánh thức bằng cách nào. Cho cái bạt tai hay là rút ống truyền dịch ra, bị ăn quả đắng nên tìm đến tôi xả giận hả? Mễ Trị Văn chủ động mở miệng, Na Lan kinh ngạc, ai nói là tôi ăn quả đắng? Đồng bọn của ông chứ gì? Tại sao hắn không chôn sống tôi luôn để khỏi có người chạy đến chút giận lên ông? Lão ho rũ rượi một hồi, cậu có nghĩ rằng nếu Thương Hiệt có chiến hữu thì sẽ rối loạn không? Người muốn tạo chữ vuông. Người muốn tạo chữ tròn, người khác lại thích chữ ngang bằng sổ thẳng, người nữa lại thích chữ ABC thế hệ sau sẽ khổ lắm. Cô bị ăn quả đắng là tất nhiên, sau cuộc điện thoại lần trước tôi biết ngay cô đã lầm đường lạc lối. Cô tò mò không hiểu tại sao nhân vật tập hợp trí tuệ của thiên hạ như Thương Hiệt bỗng chốc lại biến thành lão già lưu manh bỡn cợt các cô gái. Chắc chắn cô sẽ cố gắng tìm hiểu mọi mặt về tôi. Sẽ đến dốc Mễ Lung, đến thôn Mễ ra đó đâu phải là những bí mật ghê gớm. Điều tra suy đoán là ra ngay, cô rất có đầu óc, rồi sẽ tìm được cả nhà cũ của tôi, cũng như các nốt nhà cổ mà tôi để lại, ôi mệt quá. Các chuyện tiếp theo lão mở mắt, cựa quậy, cô biết rồi đấy, Na Lan cảm thấy kinh hãi, không phải vì giọng lưỡi ghê tởm mà vì các toan tính của lão già. Hình như từ nhiều năm trước lão đã biết chắc sẽ có người điều tra về thân thế lão. Nên đã sớm để lại chỉ dẫn và răng bẫy. Đã khiến ông thất vọng rồi. Vì tôi không bị vùi trong cái huyệt ông đào. Bị vùi sao được, lão lại ho dữ dội. Mất em, anh được cả thế giới. Để làm gì, em bị vùi sâu thì ai sẽ cùng anh sống nốt kiếp sống thừa. Chà, lão Thương Hiệt còn nhớ cả câu hát từ đời nào. Na Lan nói, cảm ơn ông đã sắp đặt cho tôi thăm viếng thánh địa thơ ấu. Biết được ông có sở thích giết hại động vật, đó là tâm ý của ông đúng không? Thậm chí còn để lại một sợi dây đàn, hình như để nhắc chúng tôi dây đàn có thể thít đứt ngón tay. Nhằm chứng minh khả năng tàn độc của ông hay là nhằm bao che cho tên hung thủ của vụ án, ngón tay khăn máu. Mễ Trị Văn nhắm mắt, im lặng, Na Lan mỉm cười. Dịu giọng, ông biết tôi có cảm giác gì không? Cảm giác rằng câu ông thừa nhận vào lần đầu chúng ta gặp nhau là không sai. Thực ra ông chẳng khác gì phần đông mọi người. Hành vi của ông hiện nay chỉ là sự nối dài hành vi hồi nhỏ. Lúc qua đêm trong cái hồ ông đào, tôi bỗng cảm thấy mình gần với tuổi thơ của ông hơn bao giờ hết. Sau cuộc trao đổi với Trần Ngọc Đống, Na Lan rất ấn tượng với suy diễn tâm lý học tội phạm, nên bắt đầu sơ bộ miêu tả Mễ Trị Văn, mỗi câu nói ra đều đã được suy tính kỹ và thêm thắt đôi chút. Đã là trò chơi tâm lý thì cô phải chơi cho hết mình. Hồi nhỏ, ông có cá tính lập dị khác người, không có bạn bè, đúng không? Ông không cần trả lời vì tôi biết đáp án là khẳng định. Một đứa trẻ cởi mở, đông bạn bè, sẽ không trốn ra khỏi nhà lúc nửa đêm, tìm đến nơi hoang vắng đào hố làm vui. Hầu hết trẻ em không lập dị bẩm sinh, mà là do ảnh hưởng của môi trường sống sau này. Hồi nhỏ ông đã bị sốc bởi chuyện gì? Vì thân thể còm nhom rúng gió, gia cảnh tầm tầm nên bị chúng bạn bắt nạt hạ nhục. Hay là vì hoàn cảnh gia đình tồi tệ, thường bị cha mẹ đánh mắng. Cũng có thể là do tất cả các yếu tố trên cộng lại. Nhưng xét cái chuyện ông dám khoét tường, thì tôi cho rằng gia đình ông có vấn đề. Hành vi thì lén lút nhưng nó công khai phản ánh ông rất muốn bỏ nhà ra đi. Song ông không thể làm thế được vì bị ràng buộc về tình cảm và nhu cầu thực tế. Ông đành khoét tường, nơi cho ông cảm giác an toàn và sung sướng mà ông vẫn mong có được. Na Lan dừng lại. Cố ý dành cho Mễ Trị Văn cơ hội ngắt lời. Những lão vẫn như ngủ say, nằm yên không động đậy. Cô tiếp tục, đào hố chẳng có gì là quái dị. Hầu như đứa trẻ nào cũng thích đào hố để chơi. nhưng đào cái hố sâu 5-6 mét thì xưa nay ít thấy. Lại ngồi dưới đáy phanh thây bẻ chân những con vật nhỏ thì càng không có. Trốn vào hố sâu tách biệt, ông tìm thấy cảm giác an toàn, thứ thiếu hụt ở thế giới bên ngoài. Con người xung quanh, họ đã làm gì? Chắc chỉ bạo lực và tàn nhẫn mới khiến ông phát sinh hành vi xả giận theo kiểu bạo lực và tàn nhẫn. Đủ rồi đấy, Mễ Trị Văn bỗng ngồi bật dậy, hai mắt đỏ quạch như lửa. Máu và ma quỷ đang bao quanh, lão vung đôi tay gầy nhẳng ra bóp cổ Na Lan, biết lời mình nói sẽ khiến lão già nổi giận nên Na Lan đã chuẩn bị tư tưởng. Chỉ không ngờ lão tấn công nhanh thế này, hai bàn tay khô đét nhưng đầy sức mạnh, Na Lan cảm thấy khí quản sắp bị bóp vỡ. Cô nghẹt thở, đưa tay lên gỡ nhưng chỉ tóm được đôi càng cua cứng như sắt đang hăng máu. Cô muốn hét lên kêu cứu. Nhưng cổ họng bị bóp chặt không thể phát ra tiếng. Phải tự cứu, mình nên làm gì đây? Sờ được cái ví đầm đặt trên mặt tủ đầu giường. Cô run run kéo phép mơ tuya và lấy được con dao nhỏ vẫn mang theo. Ngoài cửa vang lên những tiếng bước chân. Mễ Trị Vân bỗng bỏ tay ra. Kim Thạc và hai cảnh sát nữa bước vào. Nhìn thấy Na Lan tay cầm dao nhỏ đứng bên giường lão già không còn sinh khí. Na Lan, Kim Thạc sợ quá kêu lên. Na Lan đã hơi định thần. Cổ họng vẫn rát như bị lửa đốt. Cô định nói lão tấn công tôi. Hãy gọi kỹ thuật viên đến khám nghiệm vết thương và vân tay trên cổ tôi nhưng không. Cô lại quay sang hỏi Mễ Trị Văn đang nằm. Đây cũng là một phần trong trò chơi của ông phải không? Cô bỗng có cảm giác đáng buồn về thành công. Phân tích của cô chạm đến chỗ nhạy cảm của lão. Kích thích lão nảy sinh phản ứng quá khích, hương vị của trả thù quả không hề ngọt ngào. Mễ Trị Văn bỗng phun ra một tràng cười hé hé hé rất quái dị. Rồi thâm thúy nói, cô gái tự cho mình là thông minh. Tôi chúc mừng cô đã tiến đến gần tôi hơn nhưng vẫn cách quá xa sự thật. Tôi vẫn tưởng ông đang cho chúng tôi biết sự thật, tôi cho cô biết toàn là sự thật nhưng cô không hề coi trọng. Cô lãng phí thời gian để đuổi theo những cái bóng. Sự thật nằm trong con chữ trời ban cho của tôi. Cô đã giải mã đến đâu rồi? Cô như con khỉ con trong chuyện ngụ ngôn. Nhìn thấy quả đào thì vứt bắp ngô đang cầm. Nhìn thấy dưa hấu thì vứt quả đào đi. Cuối cùng thì vứt dưa hấu để đuổi theo con thỏ không bao giờ đuổi được. Có vẻ như cô muốn đứng nhìn vụ ngón tay khăn máu tiếp tục xảy ra. Mau mau giải cái chữ ấy đi. May ra còn kịp, giọng lão uốn éo như rắn bò, len lỏi khắp khu buồng bệnh trong buổi tối yên tĩnh. Có một người mặc áo blue trắng tự may theo kiểu của bệnh viện phổ nhân. Ung dung ra vào khu buồng bệnh, trong nhà vệ sinh chung có treo tấm gương. Một mình người ấy đang tự đắc đứng trước gương. Bất cứ ai nhìn thấy đều không mảy may nghi ngờ đây không phải là thầy thuộc. Ta phải thể hiện được vị trí của ta. Vì những ngày gần đây Na Lan thường xuất hiện ở khu này và liên tiếp viếng thăm lão già biến thái đang ốm sắp chết đến nơi. Lẽ nào trên đời này còn có kẻ biến thái hơn thành biến thái ta đây? Người ấy soi gương và mỉm cười. Trông dáng vẻ này làm sao gọi là biến thái được chứ? Ta quan tâm đến Na Lan là vì tình cảm. Không chỉ có thể, ta là người nhìn cô ta lớn lên. Chứ đâu có như Mễ Trị Văn và mấy thằng nhãi con cô ta chẳng may gặp phải vài năm qua. Chúng ở đâu ló mặt ra và còn giả bộ chín chắn lõi đời lắm. Rời khỏi nhà vệ sinh, đi đến trước cửa buồng bệnh nhân nặng, đúng lúc nghe thấy giọng nói rin rít ghê rợn của Mễ Trị Văn. Mau mau giải cái chữ ấy đi, may ra còn kịp, lão già đang chơi cái trò gì thế? Lão lừa Na Lan vào cái hố ma quỷ ấy vẫn chưa đủ hay sao? Người ấy tận mắt nhìn thấy Na Lan rơi xuống hố sâu. Do dự xem có nên cứu cô lên không? Nhưng cuối cùng đưa ra quyết định thỏa đáng và sáng suốt là khoanh tay đứng nhìn. Cứ để cô ta rèn luyện thêm thì hơn. Con người không ăn uống 2-3 ngày vẫn ổn. Lo gì? Cho đến nay người ấy vẫn chưa đoán ra tại sao Mễ Trị Văn cứ bám giết Na Lan. Tất nhiên Na Lan đã vô tình đụng đến nhiều chuyện rắc rối. Những kẻ tiếp cận cô là vì tình yêu, vì nhan sắc hoặc vì lai lịch của cô. người ấy đã điều tra để thấy rằng Mễ Trị Văn và Na Lan không có quan hệ gì hết. Cho nên lại càng nghi ngờ. Na Lan và ba cảnh sát cùng bước ra. Người ấy tránh mặt, đứng nhìn theo bọn họ đi vào thang máy. Kim Thạc đề nghị dùng xe cảnh sát chở Na Lan về trường. Nhưng cô từ chối, nói là từ bệnh viện về ký túc xá không xa. Cô đi xe buýt là được. Thực ra cô sợ xe cảnh sát chở cô về trường sẽ lại gây ra bàn tán xôn xao. Nếu ai đó quay clip tung lên mạng thì gay. Và cũng vì cô sợ ngồi bên Kim Thạc nữa. Nhưng cô vẫn không thể thoát kiếp ngồi bên anh ta. Kim Thạc nói, không đưa về trường cũng được. Nhưng tôi có vài câu muốn nói với Na Lan. Anh ra hiệu cho hai cảnh sát kia rút lui. Ban nãy chúng tôi nhìn thấy cô cầm dao. Na Lan nói, đang nói chuyện, lão bất ngờ bóp cổ tôi. Anh có thể thấy vết tay vẫn còn trên cổ đây này. Tôi đã nghe băng ghi âm lần đầu cô nói chuyện với lão. Lão đã nói toạc ra ý nghĩ của cô. Ý nghĩ gì? Na Lan vờ như không hiểu. Muốn rút ống truyền dịch hoặc ống thở oxy. Na Lan định nói, tại sao anh phải giả bộ như thế? Anh thừa biết dù tôi rút mấy cái ống đó ra thật thì lão cũng không thể chết ngay. Cô lắc đầu, anh cũng bắt đầu tin lão hay sao? Giọng Kim Thạc dịu xuống. Tất nhiên là không, tôi chỉ cảm thấy cô liên tiếp gặp nguy hiểm thì nên nghỉ ngơi thực sự đi. Được, bây giờ tôi về đi nghỉ. Cô quay người bước đi. Na Lan tiến về phía nhà ga. Đầu óc vẫn nghĩ ngợi. Tiếp tục suy diễn tâm lý Mễ Trị Văn. Lão luôn thâm thúy, mưu trí và trấn tĩnh. Tại sao hôm nay lão lại nổi khùng với mình? Lão muốn làm cho mình phải chú ý đến lão kia mà. Tại sao khi nói đến điểm hệ trọng thì lão lại mất kiểm soát? Có phải điều trái ngược này thể hiện mâu thuẫn giữa tính cách và tâm lý của lão không? Lão muốn được giải thoát khỏi tội lỗi nhưng lại không đủ can đảm đối diện với sự tàn ác của mình. Nên tung ra đủ thứ thông tin khiến cô phải đi đường vòng để từ từ phát hiện ra nguồn gốc tội lỗi của lão. Rồi trở thành người phát ngôn cho lão. Nếu thế thì đúng là lão đã gây ra các vụ án ngón tay khăn máu chứ gì. Hay là, lão nổi khùng chỉ vì cô nhắc đến thời niên thiếu, đến bóng đen của hoàn cảnh gia đình luôn ám ảnh lão. Bóng đen, Na Lan chợt linh cảm có một bóng đen thực sự đang bám theo cô từ một cự ly vừa phải. Có lẽ vì hai năm qua phải trải qua quá nhiều nguy hiểm. Có lẽ vì những sự kiện trong quá khứ không ngừng gõ vào dây thần kinh nhạy cảm trước sợ hãi. Giác quan thứ 6 lặng lẽ nhắc nhở rằng có người đã bám theo từ lúc cô rời khỏi khu buồng bệnh rồi đi ra nhà ga. Cô dừng lại, lấy di động ra giả vờ loay hoay. Mắt liếc trở lại, một bóng người gầy nhỏ đang đứng dưới bóng cây xa xa. Không thể nhìn rõ mặt hoặc quần áo người ấy. Cô định quay từ từ trở lại. Buộc người ấy phải ló mặt ra chỗ sáng, chí ít cũng nhìn được đại khái xem người ấy thế nào. Nhưng đúng lúc ấy di động réo vang, Đổng Bội Luân gọi, nghe nói em gặp bất trắc, vẫn ổn chứ? Chu Trường Lộ biết Na Lan gặp nguy hiểm, chắc chắn là ông đã cho Đổng Bội Luân biết tin. Vẫn ổn ạ, em cảm ơn cô quan tâm, người không sao thì tôi yên tâm rồi. Giám đốc Chu nói ông ta trực tiếp khám cho em. Tôi chỉ lo em quá khiếp hãi. Na Lan ngẩng nhìn bóng đen ở chỗ xa xa. Khỉ thật, không thấy người ấy đâu nữa. Cũng không phải lần đầu em gặp nguy hiểm. Em đã quen rồi. Cô nhớ đến hậu quả của lần gặp hiểm nguy trên núi tuyết cách đây một năm. Suýt nữa phải đi viện tâm thần. Tổ chức của chúng tôi có một hoạt động. Em tham gia được không? Đổng Bội Luân và Chu Trường Lộ thành lập một đoàn thể là Tiếng Lòng. Chuyên giúp đỡ những phụ nữ nạn nhân của bạo lực. Được ạ, lần trước giám đốc Chu đã nhắc, em vẫn mong được tham gia một lần. Cô cứ cho em biết địa điểm và thời gian cụ thể đi. Ngay bây giờ, ở Nghĩa Trang Vạn Quốc, cách Trương,